Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1324, cú điện thoại gây giật mình, góc truyện audio.com, nói cách khác cho dù Hứa Tiểu Bân có phối hợp thì Liễu Kỳ Phi vẫn sợ trong lúc đàm phán sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ. Đến lúc đó lỡ như Hứa Tiểu Bân nghĩ bậy, sớm muộn gì cũng sẽ đổi hợp đồng, điều kiện gì mà chẳng có thể đáp ứng được và thế là chẳng phải sẽ thành chuyện xấu sao. Nhưng mà bây giờ, hợp đồng đã ký xong rồi, Liễu Kỳ Phi cũng không sợ Hứa Tiểu Bân phản đối nữa, bây giờ hai người đã ngồi chung một thuyền rồi, lúc ký hợp đồng, là hắn xuất hiện, bây giờ hợp đồng thành như vậy, hắn đương nhiên cũng có trách nhiệm. Cho dù Hứa Tiểu Bân không thèm quan tâm, thì cũng không có khả năng, cho nên Liễu Kỳ Phi mới làm như vậy mà không lo sợ gì cả cũng không sợ Hứa Tiểu Bân sẽ biết. Nhưng mà nói thế nào thì cái công ty bảo an này vẫn phải do Hứa Tiểu Bân phụ trách, tin rằng hợp đồng thành như vậy, thì hắn ta cũng chỉ khó chịu một lúc thôi, sau đó khẳng định là cũng tán thành tình huống bây giờ. Cái hợp đồng này rõ ràng là có lợi cho mình, đến lúc đó được tập đoàn khen thưởng, Hứa Tiểu Bân cũng có phần. Dừng xe lại ở phòng làm việc của Hứa Tiểu Bân, Liễu Kỳ Phi xuống xe, đi vào trong phòng, nhưng làm cho Liễu Kỳ Phi buồn bực chính là trong phòng làm việc không có người. Liễu Kỳ Phi cảm thấy kỳ quái, người đi đâu hết rồi. Vừa định gọi điện thoại cho Hứa Tiểu Bân, để hỏi hắn đang ở đâu, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động kỳ quái. Trong lòng Liễu Kỳ Phi chấn động, loại âm thanh này hắn làm sao mà xa lạ được, đây là tiếng đàn bà rên gì. Cũng chỉ có thể nghe được trong lúc nam nữ quan hệ với nhau, Liễu Kỳ Phi ngừng hô hấp trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ Hứa Tiểu Bân và Vương Lệ Hà đang làm chuyện này? Hoặc là Vương Lệ Hà đang tự sờ? Nghĩ đến khả năng này, Liễu Kỳ Phi lập tức sôi máu dâm lên, hắn không đi ra, mà bắt đầu tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh này. Liễu Kỳ Phi nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng nhìn vào một cánh cửa nhỏ. Đây là căn phòng duy nhất ở đây, bên trong là phòng ngủ của Hứa Tiểu Bân, mà âm thanh này cũng truyền từ bên trong ra. Liễu Kỳ Phi tìm thấy nơi phát ra âm thanh, cũng rón rén bước lại gần, dựng lỗ tai lên, nghe thấy bên trong truyền ra từng tiếng rên rỉ, làm cho máu nóng của Liễu Kỳ Phi cứ sôi lên liên tục. Liễu Kỳ Phi lúc này đang hận đôi mắt của mình tại sao không có nhìn thấu, có thể thấy rõ tình huống đằng sau cánh cửa, tại sao không có cửa sổ nhỏ. Liễu Kỳ Phi oán giận. Đây là, đột nhiên Liễu Kỳ Phi mừng rỡ, bên cạnh cửa nhỏ có một cái lỗ thủng, từ nơi này có thể nhìn thấy rõ tình cảnh bên trong. Liễu Kỳ Phi chịu đựng sự kích động trong lòng, đưa mắt vào nhìn, tròng mắt muốn chui vào cái lỗ nhỏ luôn. Rốt cục đã nhìn thấy được tình huống bên trong, nước miếng của Liễu Kỳ Phi đã tràn ra ngoài. Vóc người của Vương Lệ Hà cũng quá tốt rồi, Liễu Kỳ Phi nuốt nước miếng ực ực, cái tên Hứa Tiểu Bân này đúng là đã kiếm được tiện nghi rồi, có một con bạn gái vừa xinh vừa trắng như vậy, vóc người hoàn hảo theo hắn thật sự đúng là đáng tiếc. Hô hấp của Liễu Kỳ Phi trở nên gấp gáp, hắn thậm chí còn tưởng tượng mình là Hứa Tiểu Bân, đang đẩy điên cuồng trên người của Vương Lệ Hà, Liễu Kỳ Phi không nhịn được bắt đầu cởi khóa quần ra. Reng, một tiếng chuông điện thoại vang lên, Liễu Kỳ Phi nhất thời giật mình, vô thức thò tay vào điện thoại trong túi, không phải xui như vậy chứ. Điện thoại reng lên lúc này, Hứa Tiểu Bân phát hiện rồi chứ, vậy quả thật là xấu hổ, Liễu Kỳ Phi sợ đến nổi ót chảy mồ, góc truyện audio.com, hôi lạnh ra, nhưng mà chuyện kế tiếp làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, Liễu Kỳ Phi bỗng nhiên nhớ ra tiếng chuông điện thoại của hắn không phải là tiếng này. Nhìn lại, Hứa Tiểu Bân đã cầm lấy điện thoại để trên bàn, đây là chuông điện thoại của Hứa Tiểu Bân. Hứa Tiểu Bân đang trong quá trình hưng phấn, bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm cho hoảng sợ, cầm lấy điện thoại, vốn không muốn tiếp tắt đi, nhưng thấy người gọi đến, Hứa Tiểu Bân biết là phải nghe cú điện thoại này, đành phải cười khổ với Vương Lệ Hà. Lệ Hà, anh nghe điện thoại, nghe cái gì chứ, lát gọi lại. Vương Lệ Hà đang khá bất mãn, mình còn chưa xong việc nữa, làm gì có cái vụ dừng lại nửa chừng nghe điện thoại. Là Kinh Tiểu Lộ gọi đến, khẳng định là có chuyện quan trọng. Hứa Tiểu Bân cũng không muốn dừng lại giữa chừng, nhưng mà cũng không có biện pháp. Vương Lệ Hà nghe thấy là chính sự cũng không ngăn cản nữa, nàng cũng biết cuộc sống hoàn mỹ của mình sau này còn phải trông chờ vào lần hợp tác này. Chỉ cần hợp tác thuận lợi, như vậy khẳng định là không lo ăn mặc, sống vui vẻ thoải mái, cho nên nói. Vậy anh nghe nhanh một chút đi, em chờ anh. Hứa Tiểu Bân gật đầu, nghe điện thoại. Alo, Kinh Phó Tổng, chúng ta không phải là vừa mới gặp mặt sao? Có chuyện gì? Hứa Tổng, hợp đồng có vấn đề, bây giờ anh có thời gian không? Chúng ta gặp mặt một chút đi. Giọng nói của Kinh Tiểu Lộ có vẻ không được bình thường, khá là lạnh lùng. Cách nói chuyện như vậy làm cho Hứa Tiểu Bân kinh ngạc. Kinh Tiểu Lộ này bị cái gì vậy nhỉ? Hơn nữa, nàng ta nói hợp đồng xảy ra vấn đề là sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Tiểu Bân chợt động, lần hợp tác này không xảy ra biến cố chứ? Hợp đồng có vấn đề gì vậy Kinh Phó Tổng? Hứa Tiểu Bân vội và hỏi, đây là một chuyện lớn, Hứa Tiểu Bân thoáng cái đã tỉnh táo lại. Sao, anh không biết? Kinh Tiểu Lộ nghe thấy khẩu khí của Hứa Tiểu Bân, cũng không giống là giả bộ, nhưng mà không thấy được mặt ai mà biết hắn ta có đang giả bộ hay không. Kinh Phó Tổng, tôi làm sao mà biết? Hứa Tiểu Bân buồn bực nói, cô rốt cục là đang nói cái gì vậy? Như vậy đi, bên trong điện thoại nói không rõ ràng, gặp mặt rồi nói. Kinh Tiểu Lộ cũng không muốn nói nhiều với Hứa Tiểu Bân qua điện thoại, gặp mặt nói chuyện tốt hơn. Tốt, cô nói chỗ đi, bây giờ tôi đến. Hứa Tiểu Bân cũng khẩn trương, không biết Kinh Tiểu Lộ nói hợp đồng có vấn đề gì, rốt cục là sao, cũng bất chấp Vương Lệ Hà đang nằm trên giường, nhảy xuống giường, chuẩn bị mặc quần áo vào. Đến hội quán thương vụ Tuệ Hải đi, lầu một có quán cà phê, tôi chờ anh ở đó, Kinh Tiểu Lộ nói. Rốt cục có phải là do Hứa Tiểu Bân giở trò hay không, trong điện thoại căn bản là không thử được, bởi vì Kinh Tiểu Lộ cũng không nhìn thấy biểu tình của Hứa Tiểu Bân, không biết hắn đang nói thật hay giả. Nhưng mà trong lòng Kinh Tiểu Lộ đã nhận định này, chuyện này hẳn là không tránh khỏi quan hệ với Hứa Tiểu Bân, dù sao thì hợp đồng này cũng có lợi cho tập đoàn Giang Duyên. Tốt, tôi lập tức đến ngay. Hứa Tiểu Bân đương nhiên không biết Kinh Tiểu Lộ đang nghĩ gì, không biết vì sao Kinh Tiểu Lộ tìm hắn, nhưng mà liên quan đến chuyện hợp tác, hắn không có khả năng không quan tâm. Cúp điện thoại, Hứa Tiểu Bân nhanh chóng mặc quần áo vào. Tiểu Bân, anh đi gấp vậy làm gì, làm xong rồi đi cũng được mà. Vương Lệ Hà không muốn, nàng ta vừa mới tiến vào trạng thái đó, thì có điện thoại, rồi Hứa Tiểu Bân phải đi cái. Góc chuyện audio.com, này không phải là muốn dằn vặt người ta sao? Lệ Hà trở về rồi làm, anh cần phải đi xem thôi, Kinh Tiểu Lộ nói hợp đồng có vấn đề, đây là chuyện lớn. Hứa Tiểu Bân vội vã nói, em yên tâm, anh đi nhanh khẳng định về nhanh. Vậy được rồi, Vương Lệ Hà ủy khuất nói, nàng cũng biết bây giờ không có biện pháp giữ Hứa Tiểu Bân lại, chỉ có thể như vậy thôi. Được rồi, sau khi anh trở về, nhất định sẽ bồi thường cho em. Hứa Tiểu Bân nhìn thấy Vương Lệ Hà mất hứng, cười nói với nàng. Quyết định vậy đi, em ở trên giường chờ anh về, nếu anh không về em cũng không dậy đâu. Vương Lệ Hà cười kiều mị nói. Được nha, Hứa Tiểu Bân cười nói. Cách chương.